Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, 10 năm kế hoạch. Convert by Liu, cùng bên trong Hoàng Cung 3.000 nữ quan tuyệt không giống nhau. Ma Linh quân bộ những này nữ võ quan, mỗi người anh tư hiên ngang, khôi giáp cao chót vót, lộ ra một cỗ mày liễu không nhường mày dâu sức mạnh. Những này Ma Linh nữ quan, không phải là chưa từng thấy huyết, không trải qua chiến tranh ưng non, tùy ý chọn ra một cái, này đều là thân kinh bách chiến, chiến công hiển hách lớn anh thư. Đừng xem ở bề ngoài, các nàng đều là một bộ hai bát thiếu nữ dáng dấp. Nhưng là trên thực tế, nhưng cùng Ma Linh bên trong hoàng cung những kia nữ quan như thế, tuyệt đối không phải chân chính thiếu nữ. Cùng hoàng cung nữ quan như thế, này 800 Ma Linh nữ võ quan, đều là quá khứ 2.000 năm qua, phương diện quân sự thiên tài siêu cấp. Trong đó trẻ tuổi nhất, chỉ có 17-18 tuổi. Mà lớn tuổi nhất, cũng đã tiếp cận 3.000 tuổi. Nhìn trước mặt này 800 người phương trận, Sở Hành Vân biết, quá khứ 2.000 năm qua, Ma Linh bộ tộc tinh anh, tận ở trước mắt, có tư cách đứng ở chỗ này, đều không ngoại lệ, đều là mỗi cái thời đại tinh anh. Lấy 10 năm làm một thế hệ, như vậy 3.000 năm thời gian, chính là 300 thế hệ, 300 đại Ma Linh con dân. Đại lãng đào xa bên dưới, cuối cùng chỉ còn dư lại 800 người, bình quân mỗi đại không tới 3 người. Này 800 người, chính là quá khứ 3.000 năm thời gian bên trong, từ trước sau mấy trăm ức Ma Linh con dân bên trong. Sinh ra siêu cấp quân sự thiên tài, ngoại trừ số ít người trẻ tuổi ở ngoài. Này 800 người bên trong, phần lớn đa số đều là thân kinh bách chiến, thậm chí ngàn trận chiến. Vạn chiến, nhìn này từng cái trắng ngẩn mặt cười, nhìn này từng đạo thướt tha quyến rũ bóng người. Sở Hành Vân than thở không ngớt, những cô bé này tử thật sự quá khó khăn. Quá khứ ngàn vạn trong năm, có quá nhiều Ma Linh nữ võ quan, vì Ma Linh bộ tộc an nguy, dâng lên tính mạng quý giá. Xa không nói, liền nói lần này cùng Ma Nghĩ bộ tộc đại chiến bên trong. Liền trước sau chết trận hơn 200 nữ võ quan. Chính vì như thế, vì lẽ đó nguyên bản ngàn người quân bộ, hiện tại chỉ còn dư lại 800 người. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân mở miệng, đối chiến chết Ma Linh nữ võ quan, biểu thị chia buồn cùng tiếc hận, đồng thời khẳng định các nàng thành lập công huân. Sở Hành Vân khẳng định, lập tức liền để hết thảy Ma Linh nữ võ quan lệ nóng doanh trọng. Tận đến giờ phút này các nàng mới biết, tất cả, Sở Hành Vân đều là nhìn ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng. Không đến xem các nàng, không có nghĩa là không còn nặng hơn coi các nàng. Càng nhiều, là bởi vì mặc dù hắn đến rồi, cũng làm không là cái gì sự tình. Ngược lại sẽ nhiễu loạn toàn bộ Ma Linh quân bộ trật tự. Vì khen ngợi Ma Linh nữ các võ quan công tích vĩ đại. Sở Hành Vân mỗi người ban thưởng một bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Không chỉ có thể phạt gân tẩy tủy, tăng lên tiềm lực, quan trọng nhất chính là có thể kéo dài các nàng 3.000 năm tuổi thọ. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, tổng kết xong quá khứ. Tiếp đó, chúng ta muốn triển vọng tương lai. Vì là tương lai 10 năm, làm tốt quy hoạch cùng sắp xếp. Tương lai 10 năm. Là chúng ta Ma Linh bộ tộc quan trọng nhất 10 năm. 10 năm sau khi Thâm Uyên đại quân đem hoàn thành khoách quân, nắm giữ ngàn vạn Thâm Uyên ma trùng quân đoàn, trong đó 7 triệu Thâm Uyên trùng vương, 3 triệu Thâm Uyên trùng hoàng. 10 năm sau khi Ma Nghĩ đại quân đem khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, nắm giữ 10 tỷ Thâm Uyên Ma Nghĩ, trong đó bao quát 1 tỷ võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương, cùng với 1 tỷ võ hoàng cảnh giới Nghĩ Hậu. Sâu sắc nhìn trước mặt 800 nữ võ quan, Sở Hành Vân đột nhiên lên giọng, gào to nói, 10 năm sau, thế lực của ta đem đạt đến đỉnh cao, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở 10 năm sau, phát động thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên chiến tranh. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân này kinh động thiên hạ, hết thảy nữ võ quan toàn bộ đều trợn to hai mắt, hô hấp cũng biến thành gấp gáp cực kỳ. Tuy rằng biết rõ, trưởng khống thâm uyên ma trùng, cùng với thâm uyên ma nghĩ hai thế lực lớn, Sở Hành Vân sớm muộn đều sẽ phát động thống nhất thế giới thâm uyên chiến tranh. Nhưng là không có ai nghĩ đến sẽ nhanh như thế gấp, nhìn anh Tuấn đẹp trai rối tinh rối mù, thực lực cao thâm khó dò. Trong tay nắm vô địch đại quân Sở Hành Vân, hết thảy ma linh nữ võ quan đều hai mắt phát sáng. Phía trên thế giới này, lẽ nào thật sự có liền một ít khuyết điểm đều không có nam nhân sao? Nhìn 800 nữ võ quan hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ. Sở Hành Vân nghiêm túc nói. Hiện tại ta muốn biết. Đối với 10 năm sau. Thống nhất thế giới thâm uyên chiến đấu. Các ngươi đồng ý tham gia sao? Ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Hết thảy nữ võ quan không có do dự chút nào. Bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Cùng kêu lên nói. Nguyện làm chí tôn hiệu chết. Ngoặc kép. Thỏa mãn gật gật đầu, đối với ma linh nữ võ quan đáp án, Sở Hành Vân cũng không ngoài ý muốn. Thân là võ quan, như đối với công huân vô ý, như không muốn tham dự đến này thống nhất thế giới thâm uyên trong chiến tranh. Này làm sao có khả năng bò đến các nàng hiện nay vị trí? Xác thực nói, nếu không là chiến tranh cuồng nhân, các nàng căn bản là sẽ không trở thành võ quan, tối thiểu. Tuyệt đối tiến vào không được ma linh quân bộ. Nhìn 800 nữ quan mừng như điên. Thậm chí bởi vì quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Mà run run rẩy rẩy thân thể. Sở Hành Vân nhưng lắc lắc đầu. Thật dài thở dài một tiếng. Sở Hành Vân nói. Ta cũng rất muốn mang các ngươi. Đi thành lập bất hủ. Đủ để ghi danh sử sách chiến công. Nhưng là không được à. Hiện tại ma linh đại quân. Thực sự quá yếu. Liền coi như các ngươi tham gia, có thể làm cái gì đấy? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, hết thảy ma linh nữ võ quan đều xấu hổ cúi đầu xuống. Cho tới nay, ma linh đại quân, đều là làm thâm uyên ma trùng bộ tộc nô quân xuất hiện. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, đều chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ. Căn bản làm không được quá nhiều chuyện. Lại không nói ma linh bộ tộc cá thể thực lực vấn đề. Chỉ riêng ma linh đại quân số lượng, liền tuyệt đối rơi vào hạ phong. Mười mấy vạn đại quân, nghe tới tựa hồ cũng không ít. Nhưng là so sánh trên thâm uyên ma nghĩ hơn trăm ức quân đoàn. Nhưng căn bản liền nhét không đủ để nhét kẻ răng à. Đối mặt ủ rũ ma linh nữ võ quan, Sở Hành Vân nói, trong tay ta, hiện tại nắm giữ ba thế lực lớn. Phân biệt là ma linh tộc, ma nghĩ tộc, ma trùng tộc. Ai tới đoán xem, này tam đại quân đoàn, ở trong lòng ta địa vị, trình độ trọng yếu, là làm sao xếp hạng? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, hết thảy nữ võ quan càng ngày càng xấu hổ, cùng ma trùng bộ tộc, cùng với ma nghĩ bộ tộc so ra, các nàng lại đáng là gì đây? Nếu không là yếu đuối đến không cách nào trên đất biểu thế giới sinh tồn, các nàng ma linh bộ tộc. Như thế nào sẽ trốn vào thế giới thâm uyên? Nếu như không phải không cách nào ở thế giới thâm uyên tồn tại. Các nàng ma linh bộ tộc. Làm sao sẽ cam nguyện trở thành thâm uyên ma trùng bộ tộc nô tộc? Nhìn thấy không người trả lời. Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần. Chỉ ngay phía trước. Chính quay về mình tên kia ma linh nữ võ quan nói. Ngươi, đến nói một chút coi. Này tam đại chủng tộc. Ở trong lòng ta, là làm sao xếp hạng? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân điểm danh. Tên kia nữ võ quan dài ngang nhiên tiến lên trước một bước. Đứng dậy, nhìn kỹ lại, tên này nữ võ quan. Trên người mặc đại tướng quân quân phục. Trước ngực treo đầy cao nhất hoàng kim huy chương. Tóc bạc trắng đồng, một thân trắng như tuyết đại tướng quân quân phục. Da thịt trắng như tuyết tôn lên dưới. Phảng phất một vệt bóng trắng bình thường chữ đứng ở đó. Chỉ xem qua một chút, liền cũng không còn cách nào quên. Sở dĩ điểm nàng đi ra trả lời, là bởi vì nàng chính là toàn bộ ma linh quân bộ cao nhất thủ lĩnh ma linh đại tướng quân. Sở Hành Vân rất muốn biết, có thể ngồi ở vị trí này, nàng đến cùng có bao nhiêu năng lực, bao nhiêu bản lĩnh, hết chương.